Khí thiếu tu tiên, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 158 đường ra rèn luyện. Canh 1, giáo sư Phạm văn phòng. Đạo sư, ngài tìm ta. Cao Hàn một hồi đến trường học liền thẳng đến giáo sư Phạm nơi này. Giáo sư Phạm ý bảo hắn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có phải hay không đã có thể luyện ra linh khí? Cao Hàn không hiếu kỳ giáo sư Phạm vì cái gì sẽ biết. Dứt khoát lưu loát thừa nhận là, đạo sư muốn cùng ta nói chính là chuyện này. Giáo sư Phạm gật đầu, không phát hỏa hắn chính là một cái gương mặt hiền từ lão nhân. Một phát hỏa chính là một đầu phun hỏa long. Ngươi tiến bộ thực mau. Năm nhất tri thức đã thỏa mãn không được ngươi. Đúng không? Gần nhất Cao Hàn lại không như thế nào đi học. Cứ việc giáo sư Phạm là hắn đạo sư, hắn cũng mạo lá gan không đi. Đây cũng là giáo sư Phạm vì cái gì có thể đoán được nguyên nhân. 2 tháng trước, hắn liền luyện ra chuẩn linh khí. 2 tháng sau, chưa chắc không có tiến bộ. Đương nhiên, hắn cũng không xác định. Thẳng đến Cao Hàn khẳng định lúc sau. Cao Hàn gật đầu. Đúng vậy, đạo sư có phải hay không có cái gì kiến nghị? Giáo sư Phạm liếc mắt nhìn hắn. Cái này tiện nghi học sinh. Hắn vẫn luôn cho rằng ngày thường quá mức trầm mặc ít lời hắn. Khả năng không có những cái đó thất khiếu linh cầu nhân tâm tư lung lay. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Như vậy cũng hảo. Hắn cũng không thích cân não cứng nhắc. Sẽ không thay đổi thông học sinh. Là có một cái kiến nghị. Người có nghĩ trực tiếp lên tới cao niên cấp đi. Khả năng phát hiện chính mình nói được không đủ cụ thể. Giáo sư Phạm lại bổ sung một câu. Ta chỉ chính là lớp 3. Không phải năm 2. Năm 2. Giống ngươi giống nhau có thể luyện linh khí học sinh cũng không nhiều lắm. Ngươi cơ sở nắm giữ thực vững chắc. Văn khoa cũng không có gì vấn đề. Đi năm 3 nói. Tương đối thích hợp. Cao Hàn không nghĩ tới giáo sư Phạm sẽ chủ động nhắc tới chuyện này. Gần nhất hắn cũng nghĩ tới cái này vấn đề. Chỉ là không biết cụ thể thao tác. Niên cấp, nhảy lớp hẳn là có yêu cầu khác đi. Giáo sư Phạm thấy hắn thực cảm thấy hứng thú. Vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, trường học kỳ thật không kiến nghị học sinh nhảy lớp. Ở đạo sư cùng lãnh đạo trong mắt, củng cố cơ sở rất quan trọng. Bất quá ta cảm thấy ngươi không cần. Trường học vì phòng ngừa một ít học sinh tùy ý nhảy lớp. Đem nhảy lớp yêu cầu định đến hơi cao một ít. Ngươi nếu có này phân tâm tư, chờ cuối kỳ, ta sẽ đem yêu cầu chia ngươi. Cảm ơn đạo sư, cuối kỳ lập tức liền phải tới rồi. Lấy thực lực của ngươi, khảo thí đối với ngươi không khó. Phiền toái chính là khả năng muốn ra ngoài làm nhiệm vụ. Cho nên thời gian còn lại, ngươi nhiều chuẩn bị chuẩn bị. Cao Hàn lại lần nữa nói lời cảm tạ. Có cái đạo sư vẫn là thực không giống nhau. Ngươi là của ta học sinh. Ta đối với ngươi phụ trách là hẳn là. Không cần nói lời cảm tạ. Giáo sư Phạm không kiên nhẫn phất tay. Nghe nhiều hắn cũng phiền. Cao Hàn biết hắn phiền. Nhưng nên có lễ nghĩa vẫn là đến có. Đi lên. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đạo sư. Gần nhất trường học thượng cấp phù chú bị người giá cao thu mua. Trường học không tính toán khống chế một chút sao? Giáo sư Phạm đột nhiên cười lạnh một tiếng. Kia muốn xem ai gây ra. Cao Hàn sờ soạ, ưng cái mũi. Vì cái gì muốn nhìn chằm chằm hắn nói những lời này? Tổng không phải là hắn gây ra đi. Hắn tuy rằng đắc tội rất nhiều người. Nhưng là hẳn là còn không đến mức hoa như vậy nhiều tiền. Liền vì làm hắn mua không được thượng cấp phù chú. Bất quá hiện tại hắn cũng không cần thượng cấp phù chú. Chờ cao phụ tu vi để đi lên. Hắn muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nghĩ vậy, Cao Hàn cũng liền không thèm để ý. Năm nhất đệ nhị học kỳ. Nháy mắt, cuối kỳ liền đến. Vì nghênh đón cuối kỳ thi đấu. Mặc kệ là thấp niên cấp. Vẫn là cao niên cấp học sinh. Sôi nổi công việc lu bù lên. Đối sau tiến ban tới nói, có thể hay không lên tới phía trước lớp, đem những người khác dẫm đi xuống, liền xem lúc này đây, vì thăng năm 2 khi có thể đi vào một cái tài nguyên tốt lớp. Mã Tắc Siêu bọn họ cũng dồn hết sức lực, lúc trước Cao Hàn có thể giáo, cơ bản đều đã dậy. Mặt sau lộ chỉ có thể chính bọn họ đi đi. Những người này không có bạch bạch lãng phí Cao Hàn vất vả. Từ vùng thiên tai sau khi trở về, mọi người đều có chút thu hoạch. Đổi lấy tiền lại tạp đến tu luyện. Hiện tại liền tính làm cho bọn họ đi khiêu chiến 4 ban học sinh. Đại khái suất cũng có thể thắng. Cao Hàn trong lòng ngực ngân tinh dịch nhẹ nhàng mấp máy một chút. Nhìn thời gian, quả nhiên lại là cơm điểm. Từ bị hắn gõ qua đi. Này chỉ đứa bé lanh lợi mỗi lần ra ngoài cũng không dám ra tiếng. Nhưng là vừa đến cơm điểm, liền nhất định sẽ tìm đúng cơ hội nhắc nhở hắn. Cũng may còn không tính khó dưỡng. Nếu không hắn nhất định sẽ đoạt mệnh kêu hồi Trung Ly Đình Châu. Làm hắn đem hắn phú quý mang lên. Liền tính hắn mất trí nhớ. Không nhớ rõ chính mình còn có cái nhi tử. Đang ở nào đó vùng thiên tai làm nhiệm vụ Trung Ly Đình Châu. Đột nhiên đánh cái phun phun. Làm một người bách độc bất xâm luyện linh giả. Hắn đã rất nhiều năm không sinh quá bệnh. Loại tình huống này. Thuyết minh có người ở nhắc mãi hắn. Nghĩ đến nhắc mãi người của hắn có thể là ai. Trung Ly Đình Châu lại trầm mặc. Nghĩ đến chính mình biệt thự, mẫu tử. Trung Ly Đình Châu trên người tức khắc tràn ngập khởi một cổ tử khí. Lại lần nữa nhìn về phía lại xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ngăn chờ chính mình làm nhiệm vụ hắc y nhân. Đáy mắt lốc xoáy tràn ra sát khí. Các ngươi là người phương nào? Vì sao vẫn luôn cùng ta đối nghịch? Trung Ly Đình Châu đứng ở gió lạnh trung. Ánh mắt lạnh băng nhìn đám hắc y nhân này. Cầm đầu hắc y nhân lại một chữ cũng không nói. Đề đao liền tiến lên. Sát khí tràn ra. Không được đến đáp án. Trung Ly Đình Châu tuấn mi không vui nhăn lại mi. Nếu muốn tìm chết. Vậy đến Hoàng Tuyền đi thôi. Một cái dấu ở nơi xa người. Cả người rét run. Sắc mặt âm trầm đáng sợ nhìn một màn này. Người này đúng là Tôn Vương Côn. Tuy rằng là lấy công chuộc tội. Nhưng là hắn không ngốc đến gần nhất liền chính mình thượng. Đám hắc y nhân này đều là thủ hạ của hắn. Vì thử Trung Ly Đình Châu chân chính thực lực. Chính là trước mắt một màn này. Lại không có làm hắn nhiều vui vẻ. Bởi vì thủ hạ của hắn đang ở một đám giảm bớt. Trung Ly Đình Châu lại lông tóc không tổn hao gì. Chiếu như vậy đi xuống. Không chỉ có không có thể thí ra thực lực của hắn. Còn sẽ tổn thất sở hữu thủ hạ. Đám người giết sạch rồi. Hắn liền biến thành quang côn tư lệnh. Tôn Vương Côn lại nhìn nửa phút. Xoay người rời đi. Chính diện ngạnh khiêng không có khả năng. Chỉ có thể kế giết. Hỏi tùy. Cao Hàn nhìn đến đứng ở trước mặt hắn Đường Minh Hạo. Trong ấn tượng đã hồi lâu không có có gặp qua hắn. Từ Đường Tâm Ngữ bị trường học khai trừ. Đường Minh Hạo như là biết lấy trứng không thể đánh thạch. Từ nay về sau liền cực nhỏ đến trước mặt hắn soát tồn tại cảm. Thời gian dài, cơ hồ đem hắn đã quên. Thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh. Tựa hồ đã quên chuyện gì. Đường Minh Hạo xoay chuyển hạt châu. Người không phải là đã quên đường ra thí luyện sao? Hắn không nói. Cao Hàn thật đúng là quên mất. Kia giống như là hồi lâu trước sự tình. Hắn cùng đường ra xé rách mặt lúc sau. Đường Trấn Bình cũng không nhắc lại. Đường ra thí luyện mỗi năm một lần. Thời gian là ở cuối kỳ lúc sau. Người đáp ứng quá ta phụ thân. Phụ thân đã sớm đem tên của ngươi đệ trình đi lên. Người không thể đổi ý. Đường Minh Hạo chờ giờ khắc này. Đã chờ thật lâu, hắn biết chính mình cùng Cao Hàn thực lực càng kéo càng lớn. Liền không hề trông cậy vào đánh bại hắn, hoặc siêu việt hắn, ở vùng thiên tai hạ độc thủ sự. Cao Hàn híp mắt, người tới chính là vì nói chuyện này. Đường Minh Hạo trong lòng căng thẳng. Như thế nào? Chẳng lẽ người thật muốn đổi ý không thành? Cao Hàn mắt lé xem hắn. Đáp ứng sự, ta tự nhiên sẽ không đổi ý. Chẳng qua không phải vì thực hiện hứa hẹn. Đối ngay từ đầu liền lòng mang ý xấu người. Hắn hứa hẹn không nhất định hữu hiệu. Bất quá Đường Trấn Bình tuy rằng tiếp nguyên chủ hồi đường ra là có mưu đồ. Nhưng là hắn cũng đem nguyên chủ đưa vào đại học Bồng Lai. Việc này lúc sau, liền không ai nợ ai. Đường Minh Hạo trong lòng vui vẻ. Sắc mặt không tự chủ được tiết lộ ra một chút tâm tư. Lại không tự biết. Cao Hàn xoay người đi rồi. cuối kỳ đúng hẹn tới. Các loại bận rộn khảo thí cùng thi đấu, nhét đầy sở hữu học sinh hành trình. Cao Hàn ở xác định khảo thí thời gian địa điểm sau, cũng thu được giáo sư Phạm phát tới nhảy lớp yêu cầu cùng nhiệm vụ. Hắn tuy rằng chỉ là nhảy một bậc, nhưng là yêu cầu cũng không thấp. Đầu tiên mấy môn khảo thí thành tích đều phải đạt tới S, trừ cái này ra. Còn muốn hoàn thành một cái thêm vào nhiệm vụ. Người trước không khó. 2 tháng trước, hắn khảo thí thành tích cơ hồ môn môn đều là S. Trừ bỏ một môn thi viết là A, tương đối phiền toái chính là thêm vào nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa điểm là ở vùng thiên tai. Giáo sư Phạm tiếc nuối nói. Đáng tiếc ngươi chủ tu pháp khí. Nếu chủ tu luyện khí, trường học an bài thêm vào nhiệm vụ hẳn là chính là luyện khí. Chỉ cần pháp khí số liệu đạt tiêu chuẩn, liền không cần đi vùng thiên tai làm nhiệm vụ. Cao Hàn đảo không cảm giác. Không sao cả, nhiệm vụ có thể hoàn thành là được. Nghe vậy, giáo sư Phạm tán thưởng nói. Không tồi, bảo trì cái này tâm thái nói. Ngày nào đó tiến vào tông sư cảnh không nói chơi. Tông sư cảnh chính là nhất đẳng luyện linh giả. Cái này cấp bậc cường giả. Toàn bộ Hoa Quốc cũng không mấy cái. Nghe nói nhị đẳng đến nhất đẳng là một cái thật lớn đường ranh giới. Vô số nhị đẳng cường giả bị đổ ở chỗ này. Vẫn luôn không thể đi lên. Nghe giáo sư Phạm ý tứ. Tiến vào tông sư cảnh. Chẳng lẽ còn có tâm cảnh có quan hệ? Cao Hàn hiện tại ly tông sư cảnh còn có điểm khoảng cách. Thực mau đem cái này ý niệm ném ra. Hắn lại cẩn thận nhìn trường học thêm vào nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu muốn hắn ở vùng thiên tai lấy một thứ. Thời gian chỉ có nửa tháng. Chờ khảo thí sau khi kết thúc liền bắt đầu. Thời gian có điểm dính. Không biết có thể hay không cùng đường ra rèn luyện đánh vào cùng nhau. Cao Hàn không nghĩ tới chính mình một ngữ thành sấm. Hắn liền suy nghĩ một chút. Kết quả liền trở thành sự thật. Đường Minh Hạo được đến cụ thể thời gian sau, liền hận không thể bay qua tới nói cho hắn. Sợ hắn đổi ý không chịu đi. Thêm vào nhiệm vụ thời gian cùng đường ra rèn luyện hoàn toàn trùng hợp. Không có một chút quay lại đường sống. Cao Hàn luôn mãi suy tư. Đem chuyện này nói cho giáo sư Phạm. Giáo sư Phạm hiển nhiên không biết hắn còn muốn đi tham gia cái gì đường ra rèn luyện. Vừa nghe đến chuyện này, trừng mắt một trọn. Đường ra đám kia ngốc bước. Thực lực của ngươi thế nào? Bọn họ còn không rõ ràng lắm. Nếu không phải giả ngu, đó chính là cố ý. Ngươi nói ngươi như thế nào đến chỗ nào đều có thù oán người. Cao Hàn cũng không biết. Chỉ cần người khác không tới trêu chọc hắn, lấy hắn điệu thấp tính cách, tình huống khả năng liền không giống nhau. Bất quá hắn thể chất tựa hồ đặc biệt chiêu hắc. Đạo sư có thể cho trường học đem nhiệm vụ thời gian sau này điều sao? Giáo sư Phạm nói, không cần phải, đường ra rèn luyện cũng là ở vùng thiên tai. Ở bọn họ vùng thiên tai, người giống nhau có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần bọn họ không có đổi địa phương nói. Cao Hàn nghe vậy liền an tâm rồi. Đa tạ đạo sư, giáo sư Phạm vẫy vẫy tay, ý bảo hắn có thể đi rồi. Cao Hàn đi ra văn phòng trước. Phía sau lại truyền đến một câu. Đường ra rèn luyện tiểu tâm chút. Đừng chết ở bên trong. Ta cái này đạo sư cũng là muốn thể diện. Nhà mình đạo sư quả nhiên là cái mạnh miệng mềm lòng. Cao Hàn trong mắt tràn ngập ý cười đóng cửa lại. Quảng cáo. Cách chương.